Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứ nhìn chằm chằm cô ta. Thật là, đã lâu không gặp. Môi hắn hơi run run, cảm xúc toát ra từ ánh mắt làm cho Hồ Phi Phi xem không hiểu, cũng không dám biết. Chúng ta có thể ngồi xuống tâm sự ai sao? Mà khi Tề Nhược Vi đưa ra lời mời hắn, nàng cỡ nào hy vọng Hoắc Dĩnh Thần có thể không chút do dự cự tuyệt. Mà hắn lại trầm mặc khoảng hơn 10 giây, sau đó đem ánh mắt chuyển qua Hồ Phi Phi. Anh có chút sự tình muốn làm, em mang con về trước đi. Trong thanh âm tựa hồ thiếu cảm xúc sủng nịnh ngày xưa, trước mặt công chúng hắn tính nhưng vì một nữ nhân khác mà lựa chọn đem nàng đuổi đi. Trái tim này đã muốn hiểu rõ hết thảy. Nàng vẫn duy trì tốt phong độ lạnh nhạt cười, đứng dậy ôm con, thong dong lướt qua bên người hắn. Lần này giờ đi nàng cảm thấy hơi xấu hổ. Về nhà, nàng đau khổ chờ, kỳ vọng hắn e sợ hay thông suốt rồi gọi điện thoại an ủi cũng tốt. Vậy mà đợi đến gần sáng cũng không có cái gì. Nàng nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, còn bên cạnh tựa hồ đã bị quấy nhiễu, khuôn mặt lúc ngủ dần dần trở nên bất an hơn. Hồ Phi Phi sợ tới mức vội vàng đứng dậy, đem con ôm vào trong ngực, dỗ dành an ủi. Từ từ kia dường như ngủ chưa đủ, chậm rãi mở to mắt nhìn xung quanh. Tô đang tìm bóng sáng ai đó. Nàng đương nhiên biết con đang tìm gì, bởi vì mỗi lần con nửa đêm bừng tỉnh đều chủ động tìm kiếm cha ôm ấp. Hoắc Dĩnh Thần đã muốn thành chỗ dựa lớn nhất cho con, mà hiện tại tiểu tử kia tìm không thấy là ba, lại chẳng có thói quen được lão mẹ ôm ấp, không khỏi gấp đến độ kêu khóc. Hôn lễ cử hành long trọng đúng thời hạn ở khách sạn Quần Duyệt nổi tiếng của Đài Bắc, khách mời nhiều như đi trẻ hội. Chẳng qua chú rể được cho là sống như vương tử từ đầu đến cuối đều cao mày, khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt, mà cô dâu giống như hoa ngọc, cười cực kỳ ngọt ngào lễ phép chào đại khách. Này lão bà, làm chi mà mặt vẫn như bị băng bó, rất khó xem nha. Công chúa lôi kéo vương tử tuấn mỹ vẫn đang cao mày. Được rồi đừng tức giận, lão công sẽ thương lão bà mà. Hồ Vi Vi, em nghiêm chỉnh một chút cho anh. Sao tùy tiện bảo anh là lão bà, cẩn thận anh phạt em nha. Hoắc Dĩnh Thần đời này chưa từng chịu mối mặt như hôm nay. Hắn thừa nhận thời điểm lúc đó của Hồ Phi Phi cầu hôn hắn xác thực có chút ý xấu. Nhàn trọng nàng đều vì chịu suốt 2 tháng xài nhớ nhớ thương thương nàng. Kết quả khi hôn lễ tới gần, nữ nhân này còn không buông tha hắn, buộc hắn trên tấm bảng chỗ tiếp khách viết rõ chú rể Hồ Phi Phi, cô dâu Hoắc Dĩnh Thần. Hắn đương nhiên lại đưa cả hai tay phản đối, nhưng tiểu nữ nhân này hiển nhiên đưa hắn sụng lên tận trời, cười nhìn dám uy hiếp hắn nếu không làm theo ý nàng, nàng sẽ lại mang con rời nhà trốn đi, cùng hắn cả đời không qua lại với nhau. Có lầm hay không, tiểu nhân năn này trước kia không phải đều ngoan ngoãn theo sự an bài của hắn hay sao? Mặc dù có nói quá lên, nhưng chỉ cần hắn trợn mắt, nàng lần nào chẳng phải sợ tới mức ngoan ngoãn nghe lời. Hiển nhiên tiểu nữ nhân này đã bị thế lực tà ác nào đó mê hoặc, chẳng những đã đạt tới độ miễn dịch với cái trợn mắt của hắn, còn học được chiêu ra điều kiện với hắn. Cuối cùng hắn chỉ có thể giơ hai tay đầu hàng. Kết quả chính là hôn lễ hôm đó chỉ có hắn cố tỏ ra phong độ, không ngừng mà đối mặt với ánh mắt chính hạo của khách mời. Và chỗ tiếp khách xuất hiện một trận rối loạn trước nay chưa từng có. Còn lão hồ ly Hoắc Chính Đông cũng gần hái được rất nhiều. Tuy rằng đã muốn tiếp nhận tập đoàn Minh Trụ, nhưng quan hệ giữa hai ông cháu hiển nhiên vẫn còn chưa bồi đắp thêm. Hoắc Chính Đông mang theo vẻ mặt san kế thực hiện được, rồi tươi cười đi đến trước mặt cháu trai, lại dùng cặp mắt che kín mụ kê đánh giá Hồ Phi Phi xinh đẹp đáng yêu. Đá đầu, chiêu số ông dạy cháu vẫn là thực dùng được đi. Hồ Phi Phi cười hì gật đầu. Đúng vậy ông nội, mưu kế của ông xác thực rất dùng được nha. Hoắc Dĩnh Thần không hiểu ra sao trợn mắt nhìn ông cùng với lão công. À, là lão bà của mình. Lời hai người nói là có ý gì? Hồ Phi Phi, em tốt nhất nói rõ cho anh. Hà cớ gì chuyện nhỏ hóa ra to như vậy? Ông không phải là thừa dịp cháu không chú ý hẹn nha đầu kia đi ra ngoài ăn vài bữa cơm, truyền thụ cho nàng ta một chút thuần nhu chỉ đạo, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, đúng không nhà đầu? Này, ông là Tử lão nhân sơ, cư nhiên cùng vợ cháu tính kê sau lưng thế này. Này Hoắc Dĩnh Thần, không có quy củ gì cả, đừng quên mình hiện tại là lão bà của Hồ Phi Phi. Có biết cái gì gọi là tam tòng tứ đức hay không? Bà ngoại từ nhỏ đã dạy làm vợ thì phải kính trọng chồng, yêu thương chồng, quan tâm chồng. Thật quá đáng, làm chi mà đánh mông em? Anh ngược phu, chú ý cách dùng từ của em một chút, anh đây là ngược thê. Cô dâu mới nhưng lại không để ý trường hợp tại hôn lễ của chính mình, thể hiện tốt nhất cảnh truy đuổi ngọt ngào. Đến khi Hồ Phi Phi chạy tới kéo cha mẹ làm chỗ núp, Hoắc Dĩnh Thần mới không khách khí trừng mắt về ông nội. Đừng cho rằng cháu không biết trong hồ lô ông bán tột cùng là thuốc gì. Từ lúc ông lần lượt bước cháu ra tiểu kiệt, cháu chỉ biết ông tính xem có âm mưu gì. Hắn phết môi. Như thế nào, kịch bản ông đặt ra đến hôm nay rất hay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.